Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 64 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, các võng hữu soát đến này một cái huê bua thời điểm, tâm thái trực tiếp liền băng rồi, đến gần khoa học chuyên mục là trung ương đặc biệt chuyên mục. Không có khả năng nói dối, kia Hứa Thanh, a, đi con mẹ nó khoa học, mấu chốt là... Tại đây điều Weibo phát ra tới lúc sau, Hải Thành chính phủ phương diện lập tức đổi mới động thái. Tỏ vẻ đã đem Phùng Khuê cách chức điều tra, đoàn phim phương diện cũng tỏ vẻ tìm được rồi hai người. Hành hung ảnh chụp, lúc ấy huyết bắn đi ra ngoài thời điểm, có vài giọt bắn tới rồi trên trần nhà, bởi vì trần nhà quá bẩn. Vết bẩn rất nhiều, ngay từ đầu cũng không có người phát hiện. Lần này bọn họ tìm được chuyên nghiệp nhân sĩ xem xét lúc sau. Thật là người huyết, pháp y lấy máu, kiểm tra thực hư DNA, kịch liệt ra kết quả. Thật là Hứa Thanh máu, nói cách khác, cái kia video là chân thật. Hứa Thanh thật sự liền đã chết một hồi, có lẽ thật sự muốn chạy gần khoa học chuyên mục nói như vậy. Nàng là cũng đủ may mắn. Cho nên còn có cơ hội tồn tại kể ra chính mình oan khuất nhưng cũng đủ đáng thương. Nàng vốn dĩ hẳn là có tốt đẹp tương lai, nhưng bởi vì lúc này đây sự cố, nàng sống không lâu tuy rằng cảm thấy thực vô nghĩa. Nhưng là, hảo tàn nhận a, đây là thật vậy chăng? Ta thế nhưng không thể tin được, Phùng Khuê ở văn phòng nhận được điện thoại, nghe được hắn thuê những cái đó hắc y nhân nói. Hứa Thanh đột nhiên mất tích không có ra khỏi phòng. Liền như vậy biến mất. Phùng Khuê lúc đó đang ở mở họp. Cầm di động liền ra phòng họp. Đối với microphone mắng to xuất khẩu, những cái đó hắc y nhân cảm thấy sự tình quá quỷ dị. Cùng Phùng Khuê nói này đơn sinh ý không làm, tiền bọn họ cũng không cần. Phùng Khuê cười lạnh một tiếng. Không làm, hảo, tiền không cần. Chân cũng cho ta lưu lại, quải xong điện thoại sau. Hắn lửa giận còn không có tiêu tán. Chuyện này không thể lộ ra. Hắn lòng nóng như lửa đốt. Không biết Hứa Thanh rốt cuộc đi nơi nào, gần nhất phát sinh quỷ dị sự tình quá nhiều. Hắn ngay từ đầu vẫn là thực sợ hãi. Làm chuyện trái với lương tâm người. Luôn là thêm vào kính sợ quỷ thần, nhưng một khi chuyện trái với lương tâm làm nhiều. Phát hiện ngay cả quỷ thần đều không thể nại hắn gì, dần dần liền càng lúc càng lớn gan. Thậm chí dám cùng quỷ thần đối nghịch, Phùng Khuê thờ phụng, quy tắc của thế giới này. Chính là, nhát gan phải cho gan lớn nhường đường, liền tính Hứa Thanh thật sự biến thành ác quỷ trở về lấy. Mạng lại như thế nào? Hắn có rất nhiều tiền, cấp chút tiền. Những cái đó đại sư liền ngoan ngoãn đem bảo mệnh đuổi quỷ đồ vật đưa lên tới, chỉ bằng Hứa Thanh. Có thể đối hắn làm cái gì? Phùng Khuê tuy rằng sốt ruột, nhưng cũng không nghĩ tới Hứa Thanh thật sự sẽ đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Nhiều nhất chính là Hứa gia biết chân tướng, nhưng thì tính sao? Hiện giờ Hứa gia cùng Phùng gia đã là một cây dây thừng thượng châu chấu. Nếu là hắn Phùng Khuê danh dự quét xác, Hứa gia cũng muốn đi theo té ngã, hắn cũng không tin Hứa gia sẽ tùy ý Hứa Thanh làm bậy. Bọn họ là ích lợi thể cộng đồng, hắn không tin có người sẽ vứt bỏ tới tay ích lợi. Phùng Khuê ở văn phòng Trừ Yên. Suy tư chuyện này nên làm cái gì bây giờ, hắn trợ lý đột nhiên xông vào. Phùng cục, sự tình quá độ, Phùng Khuê vốn dĩ tâm tình liền không tốt, nhìn đến trợ lý kêu kêu quát quát bộ dáng. Nhíu mày mặt lộ vẻ hung tướng, sự tình gì yêu cầu ngươi như vậy lỗ mãng hấp tấp. Cút đi một lần nữa tiến vào. Bởi vì trường kỳ túng dục, hắn mắt túi rất lớn. Tuổi trẻ thời điểm rất tuấn lãng một khuôn mặt, hiện giờ còn chưa tới trung niên. Cũng đã thay đổi hình, mắng chửi người thời điểm. Song cầm cùng bụng bia cùng nhau run, nhè răng nhếch miệng lộ ra một ngụm lại hoàng lại hắc nha. Muốn nhiều ghê tởm liền có bao nhiêu ghê tởm. Mơ siêu trợ lý co rúm lại một chút. Lại không có lui ra ngoài. Hắn do dự mà nói. Phùng cục, ngài vẫn là xem một chút Weibo đi cái gì. Phùng Khuê trần chờ cầm lấy di động. Nhìn đến Weibo thượng hot search. Cả người run lên mấy run, hai cái đùi thiếu chút nữa không chống đỡ trụ nửa người trên. một chút trống ở trên bàn sách. Thanh âm phát run, đi, đi dùng phía chính phủ tài khoản làm sáng tỏ. Khống Bình, xóa, xóa tin tức, phong, phong tài khoản, chẳng lẽ mặc cho từ bọn họ bôi nhọ ta sao? Cuối cùng một câu nhưng thật ra hỏi đúng lý hợp tình. Thanh âm to lớn vang dội, trợ lý thở dài. Chỉ có thể ở trong lòng đối Phùng Khuê nói tự cầu nhiều phúc, Hải Thành phía chính phủ phía trước. Đã phát tin tức, nói này đó đều là lời đồn. Không cần dễ tin, nhưng thực mau liền, cái gì? Phùng Khuê bóp chặt trợ lý bả vai. Giống bắt lấy cuối cùng một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau, nhưng thực mau phía chính phủ liền xóa. Phía trước tin tức, nói cái gì, Phùng Khuê giống một tiếng, trợ lý mắt một bế, nói vừa mới khống chế official Weibo chính là Phùng Khuê đồng đảng. Hải Thành phía chính phủ tuyệt không bao che loại này không có nhân nghĩa đạo đức quan viên. Không chỉ là Hải Thành phía chính phủ, còn có Hải Thành cảnh sát, Hải Thành các bộ môn, Trung ương phía chính phủ. Trung ương các bộ môn, phàm là có thể cùng chuyện này hơi chút nhắc lên một chút quan hệ bộ môn. Đều đã biểu lộ lập trường, tuyệt không bao che, tuyệt không nuông chiều. Phùng Khuê chân mềm nhũn, phản ứng đầu tiên là trốn, chạy nhanh trốn, đáng tiếc hắn còn không có chạy trốn tới cửa. Tới bắt bớ người của hắn cũng đã tới rồi, Phùng Khuê gọi điện thoại cho hắn những cái đó bằng hữu. Một người đều không tiếp điện thoại. Lại cấp trong nhà gọi điện thoại, trong nhà lão gia tử hạ lệnh, Phùng Khuê không thể bảo, vì thế ngay cả Phùng Khuê cha mẹ, cũng lựa chọn hy sinh Phùng Khuê, loại này gia tộc. Có thể dưỡng ra Phùng Khuê như vậy máu lạnh tính tình, đều là đầu tiên nghĩ đến ích lợi, bảo Phùng Khuê liền phải đắc tội nào đó đắc tội không nổi người. Bỏ xe bảo soái. Quá thường thấy bất quá, vốn dĩ ăn dưa quần chúng nhóm nhìn đến Hải Thành phía chính phủ ngay từ đầu. Ngôn luận, một bộ phận đang mắng phía chính phủ bao che tội phạm. Một khác bộ phận đang mắng Lâm Hạ bịa đặt, kết quả không 2 phút. Phía chính phủ động thái xóa, lại thay đổi một loại khác cách nói, mắng Lâm Hạ kia bộ phận người mộng bức. Sau đó chính là mọi người cuồng hoan, theo một đám phía chính phủ tài khoản đứng ra cấp Lâm Hạ chống. Lương, ăn dưa quần chúng nhóm cái này dưa ăn phi thường sung sướng. Căn bản không cần chính mình suy xét cái gì, hơn nữa tuyệt đối sẽ không chạm sai đội. Liền phía chính phủ đều thừa nhận, Phùng Khuê sắp bị giam giữ, còn có cái gì hảo thuyết đâu, trừ bỏ ngụy nhiễm phen. Đã không có người ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tuy rằng cái này đến gần khoa học có điểm hố đi. Nhưng trừ bỏ cái này, giống như cũng không có gì có thể giải thích mặc kệ nói như thế nào. Phùng Khuê cùng Ngụy Nhiễm thông đồng thành gian ở phía trước. Bị nghi ngờ có liên quan giết hại Hứa Thanh ở phía sau. Mà Phùng Khuê vì nhổ cỏ tận gốc, lại bị nghi ngờ có liên quan đối Ngụy Nhiễm xuống tay, vô luận như thế nào. Cha Nam cùng Tiểu Tam muốn cùng chết, Triệu Vũ không nghĩ tới sự tình sẽ biến hóa nhanh như vậy. Thượng một giây đồng hồ các võng hữu còn ở thảo phạt Lâm Hạ chột dạ giả video. Căn bản không tin bọn họ lời nói, giây tiếp theo nghiệp giới các đại lão liền sôi nổi đứng ra giúp. Bọn hắn nói chuyện, Phùng Khuê liền cái tiếng vang cũng chưa phát ra tới, cũng đã bị bắt, Triệu Vũ thật sự thực ngốc. Hắn lúc trước dùng Hứa Thanh tài khoản phát Weibo thời điểm mơ siêu phát ra tới mới vài phút. Còn không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tài khoản đã bị phong, liên quan chính hắn. Đều thiếu chút nữa bị Phùng Khuê bắt lấy, hắn biết Phùng Khuê thế lực rất lớn. Nếu không không có khả năng làm nhiều như vậy ác xong việc. Còn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật trừ bỏ Ngụy Nhiễm. Hắn ở bên ngoài còn có mấy cái không cố định tiểu tình nhi. Bất quá này đó nữ nhân không có Ngụy Nhiễm dã tâm. Chưa bao giờ dám nháo thôi, giết người. Còn gián tiếp hại Ngụy Nhiễm. Lại một chút việc đều không có, Triệu Vũ không ngừng một lần cảm thấy thất vọng buồn lòng. Hắn thậm chí tuyệt vọng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ. Lâm Hạ đã phát một cái tin tức lúc sau. Những cái đó phía chính phủ tài khoản tựa hồ là cố ý lấy lòng hắn giống nhau, phía sau tiếp trước. giúp đỡ chuyển phát, thậm chí trước tiên bắt Phùng Khuê thế lực cùng Lâm Hạ so sánh với. Tựa hồ không đáng giá nhắc tới, Triệu Vũ ngồi ở vị trí thượng. Ngốc ngốc tưởng, đây là đại lão nhân mạch sao? Cho nên đại lão là có toàn bộ quốc gia ở sau lưng chống lưng sao? Ở hắn xem ra loại này nhất định muốn dây dưa mấy tháng. Thậm chí cuối cùng bởi vì Phùng Khuê quyền thế mà không giải quyết được gì. Chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có sự tình. Liền như vậy, một buổi tối giải quyết, quá dốc lòng đi, tốt xấu nhân gia Phùng Khuê, cũng là một cái thành phố trực thuộc Trung ương Cục trưởng A. Phùng Khuê bị bắt nhai tí đương nhiên cũng xuất lực, hắn gần nhất cùng Hòa Kỳ Lân đã gặp mặt, cũng biết Lâm Hạ thân phận đây chính là bọn họ trước mắt hàng đầu bảo hộ mục tiêu. Hắn làm bậy nháo làm sao vậy? Một chút sự tình đều không có, nói điểm lời nói dối tính cái gì? Khoa học liền khoa học đi, dù sao luôn có người sẽ tin tưởng ngươi nếu là thật cùng những người đó nói huyền mà huyền chi sự. Tình, bọn họ ngược lại sẽ kêu la không có khả năng, nhân loại chính là như vậy. Thích người khác cùng hắn phản tới, Lâm Hạ giải quyết bên này sự tình sau. Không có lại quản Triệu Vũ. Bắt lấy di động chạy về tức dẫn phòng, hắn vừa mới dùng nhiều linh khí. Tuy rằng không cảm thấy có cái gì dị thường, nhưng mèo con đá hắn hai chân, giống như ở kháng nghị Lâm Hạ dùng hết hắn linh khí, Lâm Hạ mới không để ý tới hắn. Lại không phải ngươi một người, ta dùng một chút làm sao vậy? Làm miêu không thể nhỏ mọn như vậy, còn không có sinh ra liền nhỏ mọn như vậy. Về sau khẳng định không nghe lời, Lâm Hạ cảm thấy chính mình tưởng đặc biệt có đạo lý. Chờ tức dẫn tắm rửa thời điểm ở trên máy tính tìm thật nhiều dục nhi tâm kinh, hắn máy tính dùng vẫn là không đủ thuần thục, sẽ không ghép phần, quản gia cho hắn chuẩn bị viết tay bản, hắn lại không thường viết chữ. Chưa từng có thượng quá một ngày thư thục Lâm Hạ viết ra tới tự siêu siêu vẹo vẹo. Xấu có điểm quá mức đối với viết chữ phân biệt phần mềm tới nói. Hắn tự có điểm khó xử người, tức dẫn ra tới thời điểm. Liền nhìn đến Tiểu Miêu ngồi ở trước máy tính mặt, cầm viết tay bút từng nét bút ở viết cái gì, viết ra tới một chữ. Xóa rớt, lại viết, tiếp tục xóa rớt, lặp lại 5-6 biến sau. Căm giận đem trong tay bút ném xuống, cái gì phá bút a? Một chút đều không thông minh. So với hắn di động bổn nhiều, hắn di động 3 lần bên trong luôn có một lần có thể phân biệt ra hắn tự, cái này phá máy tính 5-6 lần đều phân biệt không ra, nên đổi đi, tức dẫn tùy tay cầm khối khăn lông, một tay xoa tóc, đi qua đi, một cái tay khác chống ở máy tính trên bàn, cúi người đem Lâm Hạ vòng ở trong ngực. Nhìn chằm chằm màn hình nhìn vài giây, làm sao vậy? Với ai sinh khí đâu? Hắn nhìn đến thanh tìm kiếm thượng viết chữ nổi, muốn tra cái gì? Lâm Hạ đem viết tay bản phóng tới hắn trong tay, cho hắn bút, ta vừa mới cảm thấy mèo con không ngoan, ta muốn tra tra dục nhi tâm kinh, phải hảo hảo giáo dục hắn, kết quả một cái dục tự viết nửa ngày không có phân biệt ra tới, như thế. Nào không ngoan, tức dẫn đem khăn lông phóng tới hắn trong tay, làm hắn đứng lên. Chính mình ở máy tính ghế ngồi xuống, sau đó đem Lâm Hạ bế lên tới. Làm hắn ngồi ở chính mình trên đùi, giúp ta sát tóc Nga, Lâm Hạ phồng lên quai hàm Nga một tiếng. Nga không tình nguyện, trong tay động tác lại mềm nhẹ thuận theo. Chính là không ngoan, hắn không cho ta dùng linh khí, Lâm Hạ biên cho hắn sát tóc. Liền cáo trạng, ngươi như thế nào lại dùng linh khí? Tức dẫn bắt được trọng điểm. Bắt lấy Lâm Hạ tay, không làm hắn tiếp tục sát, hỏi lại một câu, ân, không, không có, Lâm Hạ hậu chi hậu giác phát hiện chính mình không cẩn thận nói lỡ miệng. Vốn dĩ tức giận cũng không biết, hắn vội vàng tránh thoát tức giận ôm ấp. Lòng bàn chân mặt du dường như, hướng trong ổ chăn một toàn, dầu dĩ nói, ta cũng không phải cố ý phải dùng, ta cũng không có loạn dùng, đã lâu cũng chưa dùng. Lại không thể trách ta, nói, vốn là vì tránh né tức giận trách cứ, kết quả chính mình trước ủy khuất thượng tức giận còn không có mở miệng nói. Hắn một hiên chăn ngồi dậy, lên án nói, ta cũng không phải chính mình muốn sinh bảo bảo. Ta vốn dĩ liền không phải tiểu mẫu miêu. Vì cái gì muốn sinh bảo bảo, ta đều không có sinh hắn khí. Hắn còn không cho ta tùy tiện dùng linh khí. Vốn dĩ chính là ta linh khí sao? Càng nói càng ủy khuất, vành mắt đều hồng thượng, miệng dầu cao cao, đều có thể quải du hồ, tức dẫn đáy lòng hơi toan. Ở trong mắt hắn, Lâm Hạ vĩnh viễn đều là tiểu hài tử, cho dù hắn sống hàng ngàn hàng vạn năm, nhưng hắn không thông thế sự. Đại bộ phận năm tháng đều là ngủ quá khứ, hiện giờ tâm tính đích xác liền cùng hài tử giống nhau. Nếu không phải hắn lúc ấy không có khôi phục ký ức, hắn là sẽ không làm Lâm Hạ mang thai, chỉ là ai cũng không thể tưởng được. Hắn thế nhưng vẫn là sinh hài tử, tức giận nghe được hắn vừa mới những cái đó ủy khuất oán giận nói. Tâm đều đau hóa, đứa nhỏ này tới quá mức ngoài ý muốn. Tiểu Miêu lại trước nay không có oán giận quá, bởi vì cái này, hắn đánh mất rất nhiều tự do, rất nhiều ăn ngon không thể ăn. Nhưng không thể tùy ý sử dụng linh khí, tức giận nhất hiểu biết hắn. Hắn trước kia ở Đan Huyệt Sơn thượng thời điểm, liền thích các loại điểm hóa tiểu hoa tiểu thảo, một chút không keo kiệt chính mình linh khí, cảm thấy nào đóa hoa đẹp, liền cấp nào đóa hoa linh khí, hiện tại lại bởi vì hai từ. Cái này không thể làm, cái kia không thể, khẳng định là ủy khuất hỏng rồi, tức giận đi qua đi đem hắn vớt lên. Ôm vào trong ngực, làm hắn cùng em bé giống nhau ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Cúi đầu dùng hơi lạnh môi mỏng nhẹ nhàng đụng chạm hắn mắt đuôi, có phải hay không khóc? Lâm Hạ tao không được, tránh đi hắn hôn môi, đem đầu chôn ở trong lòng ngực hắn, không chịu làm hắn xem hai mắt của mình, cũng không chịu cùng hắn đối diện ồm ồm mộ một tiếng. Mới không có khóc, ngươi không cho nói, ta không nói, ngươi cũng không cho xem mờ siêu, Lâm Hạ chôn đầu còn muốn vươn. Một bàn tay ngăn trở tức giận đôi mắt, không tìm đối địa phương sờ đến tức giận trên môi, tức giận cúi đầu làm hắn đụng tới chính mình hai mắt. Ta cũng không xem mờ siêu, Lâm Hạ che trong chốc lát cảm thấy không thú vị. Buông ra tay, đẩy đẩy hắn ngực ta muốn tắm rửa. Người buông ta ra, ta tưởng lại ôm một lát, tức giận không chịu phóng. Ôm hắn ôn tồn, Lâm Hạ vẫn là lần đầu tiên phát hiện tức giận như vậy dính người. Đáy lòng mềm mại, đặc biệt có thành tựu cả mơ siêu hắn cúi đầu đùa bỡn tức giận ngón tay. Loại này cảm giác thành tựu làm hắn thực mau liền quên mất vừa mới tạo ý, hắn vươn một bàn tay cùng. Tức giận tay đối với tay. Phát hiện tức giận ngón tay so với hắn dài quá thật lớn một đoạn, ngươi tay thật lớn a. Lần trước từ ra ra còn nói ngón tay của ta trường đâu. Hắn nói ngón tay lớn lên người đều thông minh, vậy ngươi có phải hay không muốn so với ta thông minh rất nhiều. Tức giận tách ra hắn ngón tay, cùng hắn 10 ngón dao nắm mơ siêu, cái này không chuẩn, ngươi thông minh nhất, được đến vừa lòng đáp án. Lâm Hạ lộ ra đắc ý tươi cười, ngoan ngoãn ngồi ở tức giận trong lòng ngực, cười trong chốc lát, vậy ngươi làm ngươi lại ôm trong chốc lát đi, tức giận nhịn không được gợi lên khóe miệng. Hóa ra hắn vừa mới nếu là trả lời sai rồi, liền không thể lại ôm trong chốc lát, ta thư phòng có rất nhiều dục nhi sổ tay. Ta đều nhìn, ta sẽ hảo hảo giáo dục con của chúng ta. Sẽ không làm hắn không hiểu chuyện, mới vừa biết Lâm Hạ mang thai thời điểm. Tức giận kích động mấy cái buổi tối không có ngủ hào. Tìm từ đặc chợ mua một cái dương dục nhi tâm kinh, có đôi khi Lâm Hạ ngủ say hắn còn ngủ không được. Liền trộm lên đi thư phòng phiên lật xem mơ siêu đậm chí sẽ ở văn phòng phiên xem. Có chút nội dung nhưng thật ra rất có đạo lý. Tả hữu nhìn cũng sẽ không lãng phí. Ai làm trong nhà đã có một cái đại bảo bảo đâu, chờ đến tiểu nhân trở ra. Phỏng chừng muốn nháo phiên, bất quá có chút đạo lý có thể đối tiểu nhân dùng. Đối đại liền luyến tiếc, giống hài tử không chịu hào hào ăn cơm. Không cần hống, làm hắn đói một đốn liền có thể loại này là tuyệt đối luyến tiếc đối tiểu miêu dùng, tiểu miêu không. Chịu hào hào ăn cơm thời điểm chỉ có thể kiên nhẫn hống. Ăn một ngụm hống một ngụm. Một bữa cơm ăn một cái buổi chiều hắn đều nguyện ý hống, từ đặc chợ biết hắn mua rất nhiều dục nhi. Tâm kinh sau, ánh mắt đều không thích hợp nửa ngày. Lục Anh Chiêu còn tặng mấy quyển thư cho hắn, nói giỡn dường như làm hắn hảo hảo xem một siêu đáy lòng là tuyệt đối không tin hắn sẽ thật sự xem này. Đó thư, hắn đương nhiên sẽ xem, còn nghiêm túc làm bút ký, nhớ kỹ này đó là thích hợp dùng ở Lâm Hạ trên người. Này đó là không thích hợp, chỉ là này đó đều không đủ vì người ngoài nói, hắn cùng Lâm Hạ như thế nào. Là chính bọn họ sự tình, ta cũng muốn cùng nhau xem. Không thể làm hắn không hiểu chuyện Nga, Lâm Hạ ôm tức giận eo. Đôi mắt lấp lánh, cùng bên trong cất giấu vô số ngôi sao giống nhau, ân, không hiểu chuyện nói sẽ bị chán ghét. Không biết hắn hội trưởng bộ dáng gì, người có hay không nghĩ tới hắn hội trưởng bộ dáng gì à? Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn tức giận hai tròng mắt. Đáy mắt có chút nói không nên lời hưng phấn, ta nghĩ tới hắn hẳn là sẽ rất đẹp. Bởi vì ta rất đẹp, ngươi cũng rất đẹp, bất quá nhân loại nói phụ phụ đắc chính, có thể hay không hắn liền trở nên khó coi đâu. Sẽ không, tức giận quát quát hắn cái mũi nhỏ, chính chính vẫn là chính, khẳng định sẽ đặc biệt đẹp, ân ân, Lâm Hạ vội không ngừng gật đầu. Ẩn ẩn bắt đầu chờ mong đứa nhỏ này sinh ra, hắn phía trước đều không quá chờ mong. Phía trước tổng cảm thấy có điểm phiền, tốt nhất hắn nhanh lên sinh ra, không phải bởi vì chờ mong. Chính là tưởng nhanh lên giải quyết cái này phiền toái, nhưng hôm nay cùng tức giận ảo tưởng một chút. Thế nhưng có điểm mong đợi, hắn cúi đầu vuốt tròn trịa bụng. Thấp giọng lẩm bẩm, ngươi khẳng định hội trưởng rất khá xem. Bất quá hẳn là sẽ không so với ta đẹp, ta khẳng định là đẹp nhất, bụng bị đạp một chân. Lực lượng đại tức giận đều cảm giác được hắn đá ta. Lâm Hạ tức giận cáo trạng, hắn là tưởng so với ta lớn lên đẹp sao? Vì cái gì đá ta? Tức giận ôn thanh nói, hắn là tưởng đáp lại ngươi, khẳng định là ngươi đẹp hừ. Lâm Hạ hừ một tiếng, vươn ngón trỏ chọc chọc cái bụng. Lẩm bẩm, cũng không biết ngươi sẽ có mấy cái đuôi, ngươi sẽ là miêu sao? Vẫn là người a, hảo hảo kỳ nga, hắn quay đầu nhìn về phía tức giận. Tức giận, ngươi xem qua ta 9 cái đuôi sao? Tức giận ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, không có kỳ thật gặp qua, bất quá ở hồi ức ta đây cho ngươi xem nga, Lâm Hạ hài tử tâm tính. Tưởng vừa ra đó là vừa ra. Nói xong từ tức giận trên người nhảy xuống đi, miêu một tiếng, một con quất bạch thay đổi dần miêu từ quần áo đôi chui ra tới, hai chỉ nhọn nhọn tai. Mèo là màu cam, thực thiền, thính tai thượng là lượng màu cam, tới rồi lỗ tai cái đáy. Chính là nhợt nhạt bạch màu cam siêu giữa trán có một rúm lượng màu đỏ. Giống một đoàn hỏa, cái đuôi hệ rễ là màu cam. Địa phương khác đều là thuần trắng sắc. Lông xù xù, lại đặc biệt cao quý, cái này hình thái cùng phía trước lỗ tai có chút bất đồng. Lớn nhỏ không sai biệt lắm, nhưng phía sau chuế 9 điều lông xù xù cái đuôi, toàn bộ tiểu miêu liền xúc ở cái đuôi trung gian. Ấm rào giặt, Lâm Hạ miêu một tiếng, 9 cái đuôi dương lên, nhảy lên tức giận đầu gối, tức giận đem hắn khoanh lại. Mắt sắc phát hiện trung gian cái kia cái đuôi hệ tơ hồng. Tơ hồng thượng buộc một cái tiểu lục lạc vừa động. Liền đinh linh linh vang lên tới, đây là trong trí nhớ không có đồ vật miêu. Lâm Hạ phát hiện hắn không chuyên tâm, không có hảo hảo thưởng thức chính mình mỹ mạo, không cao hứng ngao ô một tiếng, tức giận hoàn hồn. Coi nếu chân bảo giống nhau, một cái lại một cái vuốt ve hắn cái đuôi loại đồ vật này. Cũng không phải ai đều có thể sờ, Lâm Hạ sụi lơ hoa ở tức giận trong lòng ngực. Bị hắn sờ đến đặc biệt vui vẻ, hắn một cái đuôi khoanh lại tức giận eo. Mặt khác 8 cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, khoe ra chính mình mỹ mạo, không có một con mèo có thể so sánh ta xinh đẹp. Đối với điểm này, Lâm Tiểu Miêu đặc biệt tự tin. Đương nhiên, trên thế giới này chỉ có hắn như vậy một con cửu vĩ miêu tức giận chạm chạm hắn cái đuôi thượng cái. Kia tiểu lục lạc, thấp giọng dò hỏi, cái này là nơi nào tới? Miêu, Lâm Hạ quay đầu nhìn chính mình cái đuôi màu đỏ lục lạc. Cấp tức giận truyền âm, ta cũng không biết, một giấc ngủ tỉnh liền có, hơn nữa như thế nào cũng trích không xong. Lâm Hạ ghét bỏ hơn nửa ngày. hắn vốn dĩ đều là im ắng, bởi vì cái này lục lạc, đều tĩnh không xuống, bất quá hắn chiếu quá gương, cảm thấy cái này lục lạc kỳ thật vẫn là khá xinh đẹp. Ghét bỏ vài lần sau không thể nề hà, liền vui vui vẻ vẻ tiếp nhận rồi, dù sao không khó coi là được, tức dẫn thưởng thức cái này lục lạc. Tổng cảm thấy có chuyện xưa, hắn chạm chạm lục lạc mặt trên tơ hồng. Chỉ là chạm vào một chút, kia như thế nào cũng trích không xong tơ hồng liền chặt đứt, lục lạc đinh một tiếng. Rơi trên sàn nhà, Lâm Hạ Miêu ô một tiếng. Bất chi bất giác lại biến trở về một cái đuôi hình thái, hắn có chút mệt mỏi. Duy trì 9 cái đuôi có chút khó khăn, cũng không biết có phải hay không vừa mới dùng rất nhiều linh khí duyên cớ. Đánh ngáp hắn liền ngủ rồi, tức giận miết mắt cái kia lục lạc. Đem tiểu miêu bế lên tới, ôn nhu đặt ở trong ổ chăn, lẳng lặng nhìn trong chốc lát, mới nhặt lên cái kia lục lạc hồi ức rất dài. Cái này lục lạc là hắn hệ ở Lâm Hạ cái đuôi thượng, này hết thảy. Đều là hắn làm một cái cục, Lâm Hạ ngủ lúc sau. Tức dẫn nằm ở hắn bên cạnh, cũng lâm vào ngủ say, vào lúc ban đêm, thiên lôi từng trận, cả nước các nơi đều hạ mưa to, đi ra ngoài bên ngoài mọi người nhìn tàn sát bừa bãi mưa gió. Không khỏi ôm chặt thân thể, dự báo thời tiết kế tiếp liên tục một tuần đều là mặt trời rực rỡ thiên. Như thế nào đột nhiên trời mưa, khí tượng cục có thể thoái vị, mưa nhỏ giám sát không ra có thể lý giải, loại này mưa rền gió dữ đều không có trước tiên báo trước. Ta nghĩ xem thời tiết vẫn, báo tính, nơi nơi đều là oán giận thanh âm. Thậm chí có người bởi vì bị ngưng lại ở nơi khác mà gọi điện thoại đến khí tượng cục cử báo, ngồi. Trên khí tượng cục trưởng chi vị vài thập niên ứng long tỏ vẻ cái này công tác cũng quá khó. Khăn đi, cũng không biết lôi công điện mẫu trước kia mấy ngàn năm đều là như thế nào lại đây, cái này không? Phải hắn vấn đề a, thiên đạo muốn biến, hắn một cái nho nhỏ long có thể làm cái gì? Hòa Kỳ Lân ngồi ở làm cao tầng ngắm cảnh trong phòng. Sờ cơ mơ siêu hốt cuộc thức tỉnh a. Hết chương.